Tiên Linh Đồ Phủ, chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 96262. Bắt đầu. Gác sách.com. Đây là nơi nào? Toái Tinh chân nhân quay đầu chung quanh. Nàng đã đem kiếm khí ngự bắt đầu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhiệm vụ trong 7 ngày, lẫn nhau đánh chết, thừa lại giả là thắng. Quen thuộc giọng nói, thanh âm quen thuộc, Toái Tinh chân nhân hoảng hốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lần trước nhiệm vụ đi qua chỉ có vài chục năm, làm sao lại đột nhiên bắt đầu đây hơn nữa? Lúc này đây không được là bọn hắn chủ động, trực tiếp cứ như vậy truyền vào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Toái Tinh sư tổ, bên tai truyền đến Đông Phi Tuyết thanh âm kinh ngạc vui mừng. Toái Tinh chân nhân chứng kiến Đông Phi Tuyết, tạm thời thu liễm kiếm khí. Phi Tuyết, ngươi không phải ở Xương Lam thành trấn thủ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không biết. Đông Phi Tuyết biểu tình rất mờ mịt, ta đang tu luyện đây, đột nhiên đã bị kéo vào được. Toái Tinh sư tổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có tuyên bố nhiệm vụ thanh âm? Toái Tinh chân nhân lắc đầu, lúc này tình huống này, không cần nghĩ cũng biết, nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Theo lý, còn có hơn 30 năm, hóa thần kỳ nhiệm vụ mới có thể phát ra khải. Nhưng lúc này đây nhiệm vụ mở ra chẳng những trước giờ thời gian, ngay cả phương thức cũng cải biến. Căn bản không có làm cho chính bọn nó chọn người, mà là trực tiếp đem bọn họ kéo vào không gian. Ngoại trừ nàng và Đông Phi Tuyết, khẳng định còn có những người khác, hay là trước tìm xem còn lại người ở nơi nào a? Tổn thương. Đều tốt, Trác Phàm bên này, mọi người thất kinh, ngay cả đã tại hấp hối trạng thái, Nguyên Anh đều đã phá toái Thủy Nguyệt Nhi, đều mở hai mắt ra. Nguyệt Nhi, ngươi, tốt, thôi Ngọc Dung bất khả tư nghị. Thủy Nguyệt Nhi cũng là một tấm mờ mịt, nàng vừa mới chỉ cảm giác mình Nguyên Anh vỡ vụn, toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, ý thức từng bước hút ra, cho là mình cây này sẽ chết đi. Hồn thuộc về Hoàng Tuyền, không nghĩ tới, trong lúc bất chợt, tất cả không khỏe đều biến mất, tinh thần sung mãn, một điểm tổn thương cũng không có. Tiền bối, Trác Phàm, Linh Ngọc hai người khom người thi lễ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào đây hết thảy, đều là tiền bối cấp cho khảo nghiệm sao? Nghe được lời của hắn, những người khác nhao nhao chuyển qua ánh mắt, kinh nghi mà nhìn Linh Ngọc hai người. Trác Phàm là Nguyên Anh viên mãn, liền hắn đều muốn xưng hô tiền bối, được là tu vi gì trên người bọn họ mặc dù không có nửa điểm khí tức. Có thể cái loại này làm cho ngưỡng mộ cảm giác, làm sao đều vung không đi. Đúng là hóa thần tu sĩ hay sao? Đừng tổ chức sinh nhật, mấy người kích động, chăm chú nhìn Linh Ngọc hai người. Linh Ngọc khoát khoát tay, mỉm cười nói. Cho khảo nghiệm của các ngươi, chúng ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Cái này thiên địa cuộc, bằng vào chúng ta điểm ấy không quan trọng tu vi, làm sao có thể lộng ra được đây? Chúng ta cũng chỉ là quân cờ thôi. Trác Phàm thất kinh, liền tiền bối đều là quân cờ. Người bày cuộc, Linh Ngọc thở dài, mấy người các ngươi, cơ duyên xảo hợp, đã vào cuộc. Bây giờ các ngươi coi như là người trong cuộc, có cần phải đem việc này nói cho các ngươi biết? Nàng chậm rãi đem tam thai giới gặp phải sự tình nói đến. Nghe được mấy cái này Nguyên Anh tu sĩ giật mình không thôi, rất nhiều bọn họ nguyên bản không hiểu sự tình, đều có giải thích hợp lý. Thảo nào, tam thai giới tu tiên giới dường như cục diện đáng buồn, làm sao đều bắt đầu không sóng lớn. Rõ ràng có lượng lớn thế lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng rất ít nổi lên va chạm, cơ bản nằm ở mạnh ai nấy chơi trạng thái. Giáo Minh Nguyên Anh ở trên tu sĩ, bọn họ tán tu căn bản không để ý tới, cái kia tán tiên hội tồn tại, không có cách nào dao động giáo Minh địa vị. Mà bọn họ những thứ này tán tu trong người nổi bật, cùng giáo Minh tu sĩ so với, chính là kém một cấp bậc, dù cho tu vi cao tới đâu, thực lực cũng không sánh nổi. Cho nên, chúng ta đều là bị ném bỏ nhân, Diêu Khiết run rẩy hỏi, Linh Ngọc liếc nhìn nàng một cái, không trả lời, trong những người này, chỉ có Trác Phàm biểu hiện chấn định. Hắn chỉ cảm thấy, mấy năm nay nghi ngờ trong lòng đều có đáp án. Hắn tham qua nhiều chỗ hiểm địa, biết trước kia tam thai giới cùng hiện tại tam thai giới bất đồng. Bây giờ nghe Linh Ngọc vừa nói như vậy, mọi thứ đều nói xuôi được. Trác Phàm, ta đã từng nói, ngươi vận thế đặc biệt, vận mệnh nhấp nhô. Bây giờ, ngươi xông qua trùng điệp cửa ải khó khăn, rốt cục xứng với ngươi trên người cường đại nguyên thần lực. Bằng vào ta thôi chắc, trên người ngươi phải có thông thiên cơ duyên. Chính là cơ duyên này, đưa ngươi mang tới nơi đây. Không cần từ nghịch báo cho biết Trác Phàm ám kỳ thân phận, Linh Ngọc liền có thể làm ra điều phỏng đoán này. Thắng ván này sau, Trác Phàm trên người vận thế lại phát sinh cải biến, lại phối hợp việc trải qua của hắn, không khó ra kết luận. Thì ra là thế, Trác Phàm hồi tưởng lại năm đó Linh Ngọc cho lời khuyên, thật tình thành ý địa đạo. Đa tạ năm đó tiền bối chỉ điểm, vãn bối mấy năm nay, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, mỗi một lần trong lúc nguy cấp, đều sẽ nhớ tới tiền bối năm đó nói, chỉ có thể kiên trì đến bây giờ. Linh Ngọc cười nói, cơ duyên của ngươi không phải ta cho, cũng chưa từng đã cho ngươi cái gì trợ giúp, ngươi có thể có hôm nay là cố gắng của mình. Nàng bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến trong cái khe ném đi ra từng cái người, trong lòng tự nhiên có suy đoán. Hiện tại các ngươi đã ở trong cuộc, không thể không tham dự lần này sinh tử cạnh tranh. Các ngươi trước chọn xong trận doanh A, có thể nguyện gia nhập vào chúng ta Thiên Đạo Minh, tầm mắt mọi người một, trăm miệng một lời. Vãn bối nguyện ý gia nhập vào Thiên Đạo Minh, vừa mới đó tuyên bố nhiệm vụ thanh âm, bọn họ cũng nghe được. Hai vị này nguyên lai là Thiên Đạo Minh hóa thần tu sĩ, không được gia nhập, vạn nhất mới đem bọn họ thuận tay cho diệt đây, dù sao nội dung nhiệm vụ nói rất rõ, lẫn nhau đánh chết, thừa lại giả là thắng. Linh Ngọc gật đầu, nếu như thế, vậy thì đi theo ta a. Nàng theo giơ tay lên một cái, đem thừa ra 9 người toàn bộ bao lấy, mọi người tại chỗ biến mất. Cùng Đông Phi Tuyết nói đến phân nửa, Toái Tinh chân nhân đột nhiên dừng lại, kiếm khí dương lên, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Toái Tinh tiền bối, nghe được từ nghịch thanh âm, Toái Tinh chân nhân trong lòng buông lòng. Là các ngươi, Linh Ngọc cùng từ nghịch rơi ở trước mặt bọn họ, kể cả 9 nguyên anh. Đây là, Đông Phi Tuyết ngạc nhiên nói, bọn họ không phải minh vợ a, Linh Ngọc nói, bọn họ đều là tán tu, ván này nhiệm vụ mở ra, chính là bởi vì bọn họ dựng lên. A hát, Toái Tinh chân nhân kinh ngạc, các ngươi biết nhiệm vụ lần này là chuyện gì xảy ra? Ân, chúng ta vừa gặp kỳ hội, Toái Tinh chân nhân nhớ tới, ít ngày trước dường như nghe bọn hắn nói qua, phải ra ngoài một chuyến, thì ra chính là cùng việc này có quan hệ, nàng không khỏi nghĩ đến nhiều năm trước cùng Tĩnh Huy chân nhân lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy xem ra, Tĩnh Huy đoán không lầm, bọn họ hai cái này lầm vào cuộc người, là này cục biến số. Như vậy, mấy năm nay tận lực cho bọn hắn cơ hội, cũng không có lãng phí vô ích. Toái Tinh tiền bối, chúng ta hay là trước tìm được những người khác rồi hãy nói nhiệm vụ lần này không đơn giản. Từ nghịch nhắc nhở Toái Tinh chân nhân, nàng vuốt cằm nói, không sai, nhiệm vụ lần này ngoài ý muốn mở ra, nội dung nhiệm vụ lại trực tiếp như vậy, ta luôn cảm thấy khả năng quan hệ sau cùng thắng bại. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng hiện lên kích động, nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội kết thúc sao đúng lúc này, bọn họ cảm thấy trong cơ thể nào đó cái cấm chế bị tác động. Toái Tinh chân nhân đại hỉ, là Tĩnh Huy ở triệu tập chúng ta. Chúng ta đây trước hội hợp lại nói, ân, bốn người mang theo những thứ này nguyên anh, men theo Tĩnh Huy chân nhân cấm chế dẫn dắt, thuận lợi tìm được chỗ tập hợp. Tĩnh Huy chân nhân bên này, đã tụ tập 5-6 người. Toái Tinh, Tĩnh Huy chân nhân hướng Toái Tinh chân nhân vẫy tay, lại Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nói. Hai vị đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Linh Ngọc mở ra tay, Tĩnh Huy tiền bối, ngươi liền khẳng định như vậy chúng ta biết. Tĩnh Huy chân nhân mỉm cười, trực giác, hai người các ngươi vừa vặn xuất môn làm việc ra, lúc này mới vài ngày, đột nhiên liền phát sinh biến hóa như vậy, luôn cảm thấy cùng các ngươi có quan hệ. Linh Ngọc chỉ Trác Phàm mấy người, trên thực tế, là cùng bọn chúng có quan hệ, cái này cuộc mở ra mấu chốt là bọn họ, nếu không phải bọn họ xông qua hai cửa trước, cũng sẽ không có chúng ta vào cuộc. A hát, Tĩnh Huy chân nhân chuyển qua ánh mắt, xem của bọn hắn. Trác Phàm mấy người hết sức lo sợ chào, vừa mới bắt đầu, nhìn thấy Linh Ngọc cùng Từ Nghịch, bọn họ đã rất kích động, lúc này từng bước hóa thần tu sĩ xuất hiện, bọn họ đều khẩn trương không tới. Ngay cả Trác Phàm đều cảm thấy khô miệng khô lưỡi, hắn ý thức được, chính mình dường như tham dự vào nhất kiện không phải trong sự kiện. Các loại tất cả mọi người tập hợp, chúng ta giải thích nữa a, Từ Nghịch nhắc nhở. Nếu như gặp một người chỉ nói một lần thôi, bọn họ được giải thích bao nhiêu lần? Được, Tĩnh Huy chân nhân giang hai tay, một tòa giống như đúc cung điện ra hiện tại ở trong tay hắn. Hắn một tấm tay, cung điện thoát ra, càng biến càng lớn, hóa thành một tòa chân thật cung điện rơi xuống. Đây là Tĩnh Huy chân nhân không gian pháp bảo, cùng trên thật cung rất tương tự, bất quá công năng không có kỳ diệu như vậy, chỉ có thể làm tùy thân động phủ sử dụng. Đi vào lại nói, Trác Phàm mấy người nội tâm kinh thán không thôi, theo bọn hắn tiến nhập tòa cung điện này. Trải qua sơ kỳ khiếp sợ, bọn họ đều đã điều thích qua đây. Nhiều năm như vậy, bọn họ nằm ở cuộc trong, thời thời khắc khắc đều phải suy nghĩ chuyện này, cũng sớm đã gặp biến không sợ hãi. Thu được Tĩnh Huy chân nhân tập hợp hiệu lệnh, không ngừng có người chạy tới. Không bao lâu, hóa thần tu sĩ đã tập tề, nguyên anh tu sĩ lục tục đang chạy tới trong quá trình. Xem đến đi vào cửa hai người, Linh Ngọc giật mình đứng lên. Bà, Từ Nguyệt, các ngươi, Tiên Nga cùng Từ Nguyệt cùng nhau tiến đến, Tiên Nga hoàn hảo, Từ Nguyệt trên người tiên rất nhiều vết máu, vừa nhìn liền là mới vừa động qua tay chân. Các vị hóa thần sau lễ ra mắt, Tiên Nga oán giận. Này Linh Đài dạy yêu tu, thực sự là vội vàng sao động, trên đường không được tiểu tâm gặp phải, trực tiếp chúng ta xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả như thế nào? Bọn họ bại, đã bị chúng ta chém giết. Từ Nguyệt dứt khoát trả lời, Linh Ngọc gật đầu, Tiên Nga vốn là hóa thần, coi như tu vi không đủ, thực lực cũng rất cường hãn. Hơn nữa mấy năm nay ở cuộc trong lịch lãm, nguyên trong căn bản không phải tay nàng, ngay cả nguyên sau cũng chưa chắc phòng được nàng này thủ đoạn. Còn như Từ Nguyệt, nàng từ trước đến nay khắc khổ, tu vi lại đạt được nguyên anh viên mãn, trong nguyên anh ít có địch thủ. Một hồi nữa, Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê cũng chạy tới, hai người bình an vô sự. Một canh giờ trôi qua, Thiên Đạo Minh tu sĩ đại thể tề tụ. Không có chạy đến, hoặc là quá xa, muốn làm sao có thể cùng Tiên Nga các nàng giống nhau, gặp phải Linh Đài dạy người. Một gã hóa thần tu sĩ bỗng nhiên cau mày một cái, trầm thống nói. Dịch Nhi, Vẫn Lạc, mọi người ngẩn ra, vừa mới bắt đầu, liền tình huống còn không có thăm dò, cũng đã bắt đầu chém giết sao? Cách chương.